Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1168, siêu cấp tông môn tông chủ. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân xuất hiện bắt đầu, liền ngươi một mực gọi nhất vui mừng Hương Nhi nhìn về phía Mộc Thiên, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy trước tiên cầm đầu của ngươi, tới làm Phượng Hoàng Tông những cái kia chết đi người chôn cùng đi. Nghe thấy lời ấy, Mộc Thiên sắc mặt đại biến, hắn biết. Chính mình dù cho là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng căn bản liền không phải là đối thủ của Hương Nhi. Mới vừa bọn hắn 5 người dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ cây kia huyết sắc quang điểm, đều tại Hương Nhi trong nháy mắt biến thành cho bụi, huống chi hắn một người. Tiền bối chậm đã, Mộc Thiên phất tay, lập tức liền muốn mở miệng, lại đều đã gọi ra tiền bối hai chữ này. Phượng Hoàng Tông đám người một mảnh giễu cợt, đây quả thực là không biết xấu hổ đến nhà. Nhưng mà Hương Nhi lại là phảng phất căn bản cũng không có nghe được Mộc Thiên lời nói. Hắn bàn tay vung lên, lập tức có thao thiên hỏa hồng sắc quang mang trong hư không ngưng tụ. Này chút hỏa hồng sắc quang mang oanh một tiếng đã rơi vào mặt đất bên trong, mặt đất lập tức chấn động, mảng lớn vết rạn xuất hiện, phảng phất xuất hiện kinh thiên động đất. Một đạo to lớn thân ảnh, theo vết nứt trong đó leo ra, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Đây là, tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn nhìn một chút này đạo to lớn thân ảnh, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người tầm mắt, đều rơi vào trước đó Tô Hàn chỗ triệu hoán đi ra viêm trên ma thân. Đúng, liền là viêm ma, cả hai giống như đúc, chỉ bất quá, Hương Nhi chỗ triệu hoán đi ra viêm ma, so Tô Hàn chỗ triệu hoán đi ra, càng lớn hơn rất rất nhiều. Tại đây viêm ma trước đó, phía dưới bóng người liền sâu kiến cũng không tính. Chỉ có thể coi là làm là từng cái điểm đen. Cái kia không cách nào hình dung kinh khủng thân thể, so Tô Hàn chỗ triệu hoán đi ra tiên binh hư ảnh còn muốn lớn. Bởi vì bọn hắn đứng ở phía dưới, ít nhất còn có thể thấy tiên binh hư ảnh đầu gối, có thể đứng tại đây viêm ma phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy viêm ma mắt cá chân, tê, vô số hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền ra, nhất là Lưu Vân chờ ma pháp sư, đơn giản không thể tin được, Hương Nhi ma pháp tu vi. Lại hội mạnh hơn Tô Hàn nhiều như vậy. Chỉ có Tô Hàn không ngừng lộ ra cười khổ. Hắn tự nhiên là biết lại là loại kết quả này. Trước đó hắn là đang quát liệt tửu về sau, vừa mới đạt tới thất giai đại ma đạo sư tu vi, cùng chân chính thất giai đại ma đạo sư so sánh, vẫn là có chênh lệch cực lớn. Mà lại thất giai đại ma đạo sư tu vi thi triển cấm chú, há có thể cùng pháp thánh thi triển cấm chú so sánh. Cái kia hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Đi, viêm ma xuất hiện về sau, Hương Nhi hướng phía Mộc Thiên nơi đó nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia to lớn viêm ma thân ảnh lập tức cất bước, hắn một bước hạ xuống, mặt đất oanh một tiếng vỡ nát, nhìn như bình thản đi ra, có thể nơi hắn đi qua hư không, lại là giống như không chịu nổi trên người hắn truyền lại tới áp lực thật lớn, lập tức bắt đầu băng diệt. Oanh, viêm ma bàn tay vung ra. Hướng phía Mộc Thiên chộp tới. Hắn vung ra tốc độ rất chậm, có thể hạ xuống tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, bởi vì bàn tay của hắn, đơn giản lớn kinh khủng, tựa như là một khoảng trời một dạng, trong chốc lát liền có thể đem Mộc Thiên thân ảnh cho bao bọc. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên trong lòng hoảng hốt, nhưng đối với Hương Nhi hận, cũng là đạt tới cực điểm. Hắn biết mình đã không trốn thoát được. Lại cũng không thể ở đây chờ chết, hắn gào thét phía dưới, Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi bùng nổ, thân ảnh lấp lánh ở giữa, lao ra vô số khoảng cách, đồng thời bàn tay lật qua lật lại, có một thanh loan đao ở trong tay của hắn xuất hiện, hắn không chút do dự, một đao hướng phía viêm ma bổ xuống. Oanh, cả hai tiếp xúc, thanh trường đao kia bổ vào viêm ma trên bàn tay, vậy mà nhảy ra hàng loạt hỏa tinh, mà bàn tay kia lại là không có có tổn thương chút nào. Trái lại Mộc Thiên bên này, bởi vì dùng sức quá lớn, giống như là bị cắn trả, một ngụm máu tươi chợt bắn ra, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ngay sau đó, cái kia viêm ma bàn tay vẫn như cũ tiên đến, Mộc Thiên bất đắc dĩ, chỉ có một lần lần công kích, mỗi một lần công kích, hắn đều sẽ dùng hết toàn lực, có thể mỗi một lần dùng hết toàn lực, đều sẽ khiến cho hắn lọt vào cắn trả. Mộc Thiên gào thét, phẫn nộ thao thiên, từ hắn trở thành Long Hoàng cảnh bắt đầu, liền cơ hồ không ai có thể chi phối tính mạng của hắn, nhất là đến thời khắc này Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn có chiến thần tông phó tông chủ thân phận, khiến cho hắn tại đây Long Võ Đại Lục, hoàn toàn có khả năng đi ngang. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cảm xúc, tại lúc này lại là toàn bộ xuất hiện, loại kia sinh mệnh bị người điều khiển cảm giác, Mộc Thiên chán ghét tới cực điểm. Nhưng hắn chán ghét, cũng không có tác dụng gì, Viêm Ma bàn tay hạ xuống, đem Mộc Thiên triệt để vây quanh, chợt hung hăng một nắm. Này một nắm phía dưới, Mộc Thiên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, có năm bóng người bỗng nhiên xuất hiện, dường như cũng sớm đã chờ tại nơi này. Bọn hắn xuất hiện nháy mắt, chính là dùng hết toàn lực, mỗi người đều bạo phát ra toàn thân lực lượng, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ, bắt lấy Viêm Ma một ngón tay. Mở, có người gào thét, trán nổi gân xanh, đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Năm người đồng thời dùng sức phía dưới, vậy mà thật đem cái kia Viêm Ma năm ngón tay cho đẩy ra, Mộc Thiên thân ảnh, lập tức từ trong đó chạy ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngụm lớn thở hổn hển. Mới vừa cái kia một cái chớp mắt, thật sự có loại muốn cảm giác tử vong. Tông chủ, là tông chủ bọn hắn tới cứu chúng ta. Bái kiến tông chủ, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, nhìn thấy này năm bóng người, lúc này quỳ xuống, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, triệt để hoan hô lên. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, cũng là thấy rõ ràng năm người này tướng mạo. Đúng là năm đại siêu cấp tông môn chân chính tông chủ. Kiếm Tiền Mộ mộ chủ, Khâu Thiên Nhân, Ngọc Hư Cung cung chủ, Tiêu Diệp, Cự Nhân Đảo đảo chủ, Lưu Thủy Vân Cảnh, Chiến Thần Tông tông chủ, Ngô Đế, Tiên Đạo Đình tông chủ, Quân Hàn Tân, khi thấy năm người này thời điểm, Tô Hàn vẻ mặt càng thêm âm lãnh. Bọn hắn năm người tu vi, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, vượt ra khỏi Mộc Thiên đám người, lại là đánh không lại Bách Lý Phượng Hàm cùng Nam Cung Đoạn Trần. Hiển nhiên, bọn họ đều là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Như thế cường giả, tại Long Võ Đại Lục bên trên, quả nhiên là như trời tồn tại, có thể đó là tại không có Hương Nhi dưới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Nhi xuất hiện thời điểm, chính là trực tiếp phong cấm toàn bộ Đông Thiên cảnh vực, bốn phía ngọn lửa kia màn sáng vẫn tồn tại như cũ, dùng Hương Nhi pháp thánh tu vi, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Long Tôn cảnh. Cũng vào không được. Nhưng bọn hắn lại là trực tiếp theo Đông Thiên cảnh vực trong đó xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn vẫn luôn giấu ở Đông Thiên cảnh vực. Hoặc là nói vẫn luôn giấu ở Phượng Hoàng Tông phía trên giữa hư không. Nếu là không có Hương Nhi xuất hiện, bọn hắn hội vẫn giấu kín xuống. Cứ như vậy xem náo nhiệt, nhìn xem Phượng Hoàng Tông người bị giết. Mà một khi năm đại siêu cấp tông môn người xuất hiện chân chính mối nguy, vậy bọn hắn liền sẽ hiện thân. Thật giống như giờ phút này. Hừ, chỉ sợ tại các ngươi trái tim tất cả mọi người bên trong, cũng không nghĩ tới, ta Phượng Hoàng Tông sẽ có pháp thánh tồn tại a. Tô Hàn trong lòng cười lạnh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.